bóp tiền, chìa khóa và cái áo khoác của nó lúc này cô biết gửi ai nên để đại góc đó. Hích chẳng biết phải vui hay nên buồn vì sự có mặt của con nhỏ nữa. Biết con nhỏ muốn theo coi đá banh hồi này kêu con nhỏ thay bộ đồ bình thường của nó là DC rồi. Ai đời đi xem bóng đá mà, mặc váy sexy như thế kia, nó thì chẳng quan tâm rồi. Chỉ khổ cái lũ dê trong sân nè, khởi động cô lo khởi động, đầu thằng nào cũng ngó cũng liếc ra góc sân hết lấy gì đá đấm. Có mấy thằng làm ra vẻ cô quan tâm, nhưng nội cái vụ thằng khác đá trái banh nhẹ qua mà đón hụt trái banh là đủ biết rồi. Nó cũng con trai, dư sức biết tâm lý khi có gái đẹp đến sân chứ. Tính ra trên sân, nó cũng cô phải nhỏ con nhất, vẫn còn hai, ba thằng ngang ngang nó. Khỏe đỡ phải tủi thân, nghiễm nhiên nó chiếm vị trí trung vệ, từ nào giờ là vậy? Muốn đi banh qua gặp mặt thằng thủ môn thì phải hạ nó trước. Giai đoạn này chân cẳng thể lực của nó vẫn còn tốt. Đá suốt 30 phút, nó đã cảm thấy mệt mỏi gì cả. Có thấm thía gì đâu mà mệt. Nhưng trên này đá khác với lớp nó. Anh em đá chung quen, đều giữ vị trí rõ ràng. Việc của nó là chỉ huy hàng phòng ngự. Chốt chặn cuối cùng trước mặt thủ môn cho nên dù gì cũng ít di chuyển quá nhiều. Còn trên này, chạy gần như khắp sân, cũng tại cái bọn cùng phe nó, vài u thịt bắp mà đá ngu chưa từng thấy, bóng đâu là bu một cục lại, đá loạn lên hết, nhìn đi quanh lại, chỉ tính ra DC 3, 4 thằng đá ok, đá vừa ức chế vừa mệt bở hơi tay mà còn bị nói này nói nọ. Chẳng qua đổ thừa tại nó nhỏ con thôi chứ có gì đâu. Nhỏ con mà chả thấy thằng nào giành bóng bổng lại nó mới chết chứ. Càng đá càng ức chế. Phải chi gặp lớp nó thì khỏe rồi. Gì thì gì, may mắn lọt vô ngay cái lớp toàn nhân tài đá bóng. Nội đội hình lớp nó thôi ngay từ năm lớp 10 là lớp nào cũng phải ngán. Kể cả đội hình trường cũng chẳng thắng nổi lớp nó. Cả lớp thống nhất cô đá cho trường. Suốt 3 năm lớp nó đều đi si nhiều trường khác trong tỉnh mời đi đá giao hữu, tranh giải và tất nhiên cũng đi si mấy ông cá độ mời đi đá giải ăn tiền nửa chứ. Lớp cũng vừa đủ 13 thằng, thiếu thằng nào cũng cô đi si, mấy thằng đá tốt trong trường ở lớp khác cũng rất thích gia nhập đi theo lớp nó đá bóng. Tính ra nó đá cũng cô tệ nên mới giữ đi si vị trí trước mấy đứa to cao hơn. Mất nó là coi như thằng thủ môn với hai thằng hậu vệ khác lọt trọt liền. Chỉ có nó mới hiểu thằng thủ môn và thằng thủ môn mới tự tin bắt bóng khi có nó trong sân. Hiện giờ lớp nó nghe nói có khoảng 3 thằng đang đá cho sinh viên tình. Thằng thủ môn giờ cũng là thủ môn của đội. Người mảnh khảnh, chậm chạp yểu điệu như con gái nhưng đứng vào khung thành thì nhanh như quỷ. Lâu lâu về gặp vẫn than hông có mày chú cô có hứng. Mấy thằng kia ngu chết mẹ mát cả ruột cả gan, cách trương.